Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 800, sao chèn ép quy luật. Chúng ta thần vệ đội tiến nhập Thương Huyết Đại Địa tổng cộng có 12 con. Đều là chịu thần bức đại đế trực tiếp mệnh lệnh, đi tới Thương Huyết Đại Địa tìm kiếm Kỳ Lân Huyết Ngọc bộ đội chủ lực. Đi ra thú tộc đều chưa từng đi xích sắc tinh thần phương hướng. Thế nhưng vô luận các loại tin tức siêu tập, vẫn là các loại bí cảnh hoàn cảnh thôi diễn, đều có thể suy đoán, Kỳ Lân Huyết Ngọc có rất lớn xác suất tồn tại ở cái phương hướng này. Sở Bằng vào chúng ta đã tới rồi, nói. Nhu Bá nhìn một cái An Lâm đám người, chậm rãi mở miệng nói. Bầu trời lơ lửng lục địa, hơn phân nửa chính là Kỳ Lân Huyết Ngọc nơi ở. Có thể đã tới nơi này thú tộc đều chết hết, cho nên đi ra cái thế giới này thú tộc mới không có tin tức liên quan tới phương diện này. An Lâm gật đầu, tiếp tục. Nhu Bá chát liễu chát hai mắt. Không có, ta biết nhiều như vậy à. An Lâm, cái này đặc biệt sao gọi tin tức? Tất cả đều là lời nói nhảm à. Xôn xao, An Lâm yên lặng rút ra trường kiếm trong tay. Quả nhiên, loại này đồ vô dụng, hay là đi chết được rồi. Đại lão tha mạng, ta nói đều là thật à. Chúng ta thần vệ đội thành viên cũng là mới vừa tới đến nơi đây. Đối với Huyết Ngọc Kỳ Lân việc hiểu rõ xác thực không nhiều lắm à. Nhu Bá thân thể điên cuồng run rẩy, tựa như tầng tầng cuộn sóng. Được rồi, chúng ta vì đến phía trên xích sắc đại lục, còn làm qua vài cái thí nghiệm, chiếm được một ít bước đầu thành quả. Thành quả gì? An Lâm hiếu kỳ nói. Nhu Bá ngoạc nguậy miệng rộng, chậm rãi nói, chúng ta đều biết, phải đến phía trên xích sắc lục địa, như thế nào tách ra đống nhỏ chèn ép là mấu chốt nhất một vòng. Sao chèn ép làm Thương Huyết Đại Địa quỷ dị nhất ba chuyện một trong? Nó kỳ thực cũng là có chỗ sơ hở. An Lâm vừa nghe, liền hứng thú, sao chèn ép phi hành sinh mạng thể. Trước hắn vẫn tưởng nghiên cứu kia mà, vốn là tưởng cầm áo nghiêu làm chuột trắng nhỏ, đi nghiên cứu sao chèn ép quy luật. Thế nhưng sau lại, An Lâm kỵ ra cảm tình, liền luyến tiếc lại để cho nó mạo hiểm. Bây giờ, có cái khác thú tộc giúp hắn nghiên cứu, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Vì nghiên cứu cái này sao chèn ép quỷ dị việc, tộc của ta đã hy sinh 18 danh dũng sĩ rồi. Ai? Nhu Bá chỉ chỗ cực toái chi hài cốt, vẻ mặt phiền muộn nói. An Lâm khóe miệng vi vi co quắp, những thứ này dũng sĩ sợ là bị các ngươi bức trời cao a. Bất quá hy sinh nhiều như vậy người mở đường, chúng ta coi như là có một chút thu hoạch. Tỷ như sao chèn ép sẽ ở phù không ba thước ở trên, thời gian kéo dài 6 giây phía sau xuất hiện, chỉ cần có thực vật liên tiếp sinh mạng thể cùng đại địa, cũng sẽ không chịu đến đống nhỏ chèn ép. Tỷ như vậy, Nhu Bá một đống thân thể run lên bần bật, mặt đất kịch liệt lay động, chậm rãi hướng về phía trước nhô ra, đem thân thể của nó nâng cao 10 thước. Cải biến địa hình đem vị trí của mình nâng lên, sẽ không thụ đến chèn ép. Vậy các ngươi vì sao không có đi qua phương thức này? Đi đến xích sắc phù không trên đất bằng ni. An Lâm hiếu kỳ nói. Nhu Bá sắc mặt nghiêm túc đạo. Bởi vì, ở xích sắc phù không lục địa bốn phía, còn có một cái bán kính vì 1000 mét hình cầu cấm chế. Bình thường sinh mệnh một ngày tiếp cận nơi đó, thân thể cũng sẽ bị một sức mạnh to lớn lôi xé phá thành mảnh nhỏ. An Lâm gật đầu, đúng lúc này, một cơn chấn động khuếch tán, Nhu Bá cảm giác được trong cơ thể tựa hồ sinh ra chút gì. Đó là một loại phong phú cảm giác, là một loại mỗi cái tế bào đều sống lại cảm giác. Mấy đạo xúc mục kinh tâm vết thương bắt đầu rất nhanh khép lại. A, lực lượng của ta đã trở về. Nhu Bá hưng phấn nói. An Lâm đạm nhiên mỉm cười nói, nhìn ngươi trả lời tốt phân thượng, đem lực lượng trước trả lại cho ngươi. Nhu bá cảm động vạn phần, luôn miệng nói cảm ơn. An Lâm lại nghĩ tới một chuyện, hơi nghi hoặc một chút đạo, lực lượng của ngươi rất tiện dụng, rất khó chết, cũng có thể chống lại đống nhỏ chèn ép a. Tại sao còn muốn dùng cái khác thú tộc làm thí nghiệm đối tượng? Nhu bá sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng, thật không dám đấu giếm. Ta đã từng thử qua một lần chính mình ra trận, bị sao chèn ép một lần, cả người bị đánh thành một bãi bùn nhão. Ngươi bây giờ không phải là một bãi bùn nhão sao? An Lâm nhìn Nhu bá gạo nếp giống nhau, còn đi lại rung động mềm nhũn thân thể, nghi ngờ nói. Nhu bá một ngụm lão huyết giấu ở trong lòng, không giống với, nó lòng vẫn còn sợ hãi nói. Khi đó, ta cả người đều bị đánh thành một bãi tô ở trên mặt đất bùn. Kết cấu thân thể nghiêm trọng tan vỡ, thần hồn cũng bị thương nặng sau chèn ép không chỉ là vật lý công kích, mà là toàn phương vị không hề sơ hở năng lượng công kích. Nếu không phải là ta còn có một miếng tiên đan có thể phục, chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. An Lâm hai mắt sáng ngời. Tiên đan ngươi còn nữa không? Đã không có. Nhu bá lắc đầu, đem ngươi nạp giới đem ra. An Lâm đưa tay nói, Nhu bá. An Lâm không kiên nhẫn đạo, ta, An Lâm, đánh cướp. Nhu bá mộng ép, không để cho nạp giới, ta liền chém ngươi. An Lâm đạo, ngươi đã thề, chảm ta sẽ phải chịu đạo tâm phản phệ. Nhu bá vẻ mặt bất khuất, Tiểu Lan, chém nó. An Lâm mở miệng nói, hứa Tiểu Lan long tước kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa một mảnh sấm gió hỏa diễm. Nhu bá một ngụm lão huyết phun ra, đậu phộng a, nó cảm giác mình bị xáo lộ. Đúng vậy, An Lâm không nên giết nó, thế nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không thể giết nó a. Sinh mạng của nó như trước nắm giữ ở An Lâm chờ trong tay của người. Đây là một việc cỡ nào tuyệt vọng sự tình cứ như vậy. An Lâm thu được Nhu bá nạp giới, năm thần vệ đội nạp giới, hứa Tiểu Lan muốn 2 quả, An Lâm muốn 3 miếng, tỉ mỉ lục soát một lần trong nạp giới hàng, không có phát hiện có giá trị gì tin tức, ngoại trừ rồi một ít linh thạch cùng linh cấp bảo vật ngoại. Cũng chỉ có một viên cửu phẩm tiên quả nhìn được, cái viên này tiên quả công hiệu, vừa may là tăng lửa lực tinh thuần trình độ, kết quả là... Nó bị An Lâm cùng hứa Tiểu Lan, ngươi một ngụm, ta một ngụm, tại chỗ ăn hết. Một màn này thấy Nhu bá lòng đang rỉ máu a. Đây chính là tiên quả a. Các ngươi ăn như thế tùy ý thật sự rất tốt sao? Ăn xong tiên quả sau mà bắt đầu làm chuyện đứng đắn. An Lâm đi tới Lữ Hành X trước mặt, mở miệng nói, Nhu bá nói đều là đúng sao? Ngươi có cái gì không bổ sung? Trọng thương ghé vào trong hố độc thần con ếch, hai mắt tròn vo địa chuyển động, mở miệng nói, Nhu bá nói những lời này không sai, ta liền bổ sung một điểm a. Nhu bá có nhất chiêu nặng hơn bản thể phân hóa thuật, có thể phân hóa trở thành nhiều phân thân, bản thể có thể ở phân thân trong chuyển hoán, sử dụng đại giới cực cao, cho nên nó lúc trước trong chiến đấu vô dụng. Ngươi phải nhiều chú ý một chút. Nhu bá, An Lâm, ngoặc kép, thành ý của ngươi, ta cảm nhận được. Nhu bá hung hăng trừng mắt độc thần con ếch, trong lòng điên cuồng tê dại bán nhóm, hận không thể trực tiếp bóp chết hàng. Độc thần con ếch ngẩng đầu nhìn trời, không nhìn tới trợn mắt nhìn Nhu bá. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Quy phục lời kịch đều bị Nhu bá đoạt. Nó muốn sống, nhất định phải đến tuôn ra một ít tin tức có giá trị. Bằng không An Lâm một cái không vui liền đem nó giết chết. Nó làm sao còn về nhà? Như vậy, hiện tại phải giải quyết vấn đề. Không phải sao chèn ép, mà là phù không lục địa cấm chế vấn đề sao? An Lâm ngẩng đầu ngắm hướng thiên không lục địa. thì thào mở miệng nói, ngươi có ý kiến gì? Hắn xoay người nhìn phía Nhu Bá, cấm chế kia có một đặc điểm, từ tiến nhập cấm chế không gian, đến phát động lực lượng, cần lưỡng giây, chúng ta có thể thử xem ở 2 giây bên trong, bước vào màu đỏ đại lục lục địa, xem có thể hay không đem cấm chế hiệu quả tiêu trừ. Nhu Bá đạo, An Lâm hai mắt sáng ngời, ngươi là nói, cấm chế này hiệu quả, cùng đống nhỏ chèn ép là tương tự. Một ngày chạm đến lục địa, sẽ tiêu thất, đối với, bởi vì cấm chế kia không có bất kỳ trận pháp vết khắc. Phảng phất chính là trong thiên địa tồn tại lực lượng, cùng sao chèn ép rất cùng loại, cho nên ta mới có loại này suy đoán. Nhu Bá không có phủ nhận, An Lâm gật đầu nói, tốt, như vậy Nhu Bá huynh đệ, cái này quang vinh mà nhiệm vụ nặng nề liền giao cho ngươi tới làm. Nhu Bá, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.